Có thần khôi thì Nguyên Thương sẽ dè chừng một chút. Chưa đến lúc cuối cùng, có lẽ hắn sẽ không tùy tiện ra tay đâu. Dù sao thì ở sâu trong dị ma vực cũng không thể coi là thái bình. Chẳng may gặp phải bọn ma quái lợi hại thì bọn chúng sẽ phải đau đầu đó. Lâm Động nói. Đương nhiên để chắc chắn thì phải nhanh chóng quay trở về đội ngũ thôi. Lâm Động cười rồi vẫy tay với cả Lăng Thanh Trúc. Cùng đi nhé. Lăng Thanh Trúc khẽ lắc đầu, nhìn về hướng khác trong dị ma vực. Người cứ đi trước đi, ta còn việc phải làm nữa. Nhưng mà hướng đó là nơi ma quái nhiều nhất dị ma vực đó. Nàng đi đến chỗ đó làm gì? Lâm Động cho mày lại hỏi. À thì theo thông tin ta đọc được trong cổ tịch, ở sâu trong dị ma vực có Thái Thanh Tiên Trì. Đó là một thứ do vị cường giả thời viễn cổ để lại. Lăng Thanh Trúc lưỡng lự một chút rồi mới khẽ nói. Ta là tu luyện Cửu Thiên Tiên Quyết của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Thứ vũ kỹ này quá lợi hại. Trước đây tu luyện từng đã sai sót, đã tổn thương đến kinh mạch phủ tạng. Vì vậy ta cần đến Thái Thanh Tiên Trì để mà trị thương và trừ bỏ đi di chứng của Cửu Thiên Tiên Quyết. Lâm Động khẽ gượng người. Hiển nhiên hắn không ngờ là Lăng Thanh Trúc hiện tại đã bị nội thương. Vậy tại sao không dẫn theo đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung cùng đi? Ở đó e rằng không mấy an toàn đâu. Lâm Động cau mày. Chính vì thế đem theo bọn họ cũng vô ích thôi. Ngược lại còn có thể bị thương vong không cần thiết nữa. Lăng Thanh Trúc nói. Rồi không nói thêm gì nữa. Dưới chân xuất hiện đóa thanh liên. Chúng ta chia tay ở đây nhé. Gặp lại ở nơi truyền tống. Bảo trọng. Dứt lời, Lăng Thanh Trúc không chần chừ nữa, biến thành một luồng thanh quang bay đi. Thế nhưng mà chỉ một lát sau nàng bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt kinh ngạc quay đầu lại, thì đã thấy gã thanh niên kia đang bay theo sát mình. Trên gương mặt là nụ cười tươi rói. Để một nữ tử một mình vào nơi nguy hiểm thì thật là không chút phong độ. Vì thế cùng đi đi, tiện thể cho ta cơ hội trả ơn luôn. Ở sâu trong dị ma vực là một màu đen hắc ám bao phủ toàn bộ thiên địa. Thỉnh thoảng quái hoàng hôn chiếu xuống, nhưng rồi lập tức bị màn đen nuốt chửng. Ở phía xa lại thỉnh thoảng có tiếng gầm rú vang vọng không ngừng. Hai thân ảnh bay tới nhanh như chớp, ánh mắt cảnh giác nhìn về bốn phía. Hai thân ảnh này chính là Lâm Động và Lăng Thanh Trúc. Ba ngày trước cùng xuất phát từ phần thiên cổ tàng đến đây. Mục tiêu lần này của bọn họ thì chính là Thái Thanh Tiên Trì ở sâu trong dị ma vực. Hôm đó thì Lăng Thanh Trúc rất là hiển nhiên ngạc nhiên vì Lâm Động lại chủ động đi theo mình. Ban đầu nàng muốn cự tuyệt. Với tính cách của mình, nàng không muốn nợ ân tình của bất cứ ai, đặc biệt là người đó chính là Lâm Động. Nhưng cuối cùng, khi mà nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của gã thanh niên ấy, không biết vì sao nàng lại không thốt ra được lời cự tuyệt. Tính cách của nàng bình thường vốn lạnh lùng cao ngạo. Khi mà nói chuyện với người khác thì luôn luôn lạnh nhạt khó gần. Nhưng rõ ràng sự lạnh nhạt đó lại không cách nào thể hiện ra khi mà đứng trước mặt Lâm Động. Tuy rất nhỏ thôi nhưng đúng là có sự khác biệt. Mà nguyên nhân của sự khác biệt nho nhỏ này rõ ràng là mối quan hệ phức tạp không nói rõ ràng được giữa hai người bọn họ. Chúng ta đã ở sâu trong dị ma vực rồi. Ma quái ở đây đều vô cùng lợi hại. Ngoài ra vẫn phải cẩn thận những kẻ khác đó. Lăng Thanh Trúc nhìn về phía xa rồi quay sang Lâm Động mà nói. Những kẻ khác sao? Lâm Động khựng người ngạc nhiên mà hỏi. Nói như vậy thì đệ tử các tông phái khác cũng đến đây sao? Không phải đệ tử tông phái khác. Lăng Thanh Trúc lắc đầu. Trong dị ma vực này có không ít người tiến vào tìm bảo vật. Thực lực bọn chúng thì đều không phải tầm thường. Trong Đông Huyền vực cũng có thể coi là cường giả. Thực lực của những người này cho dù có đạt đến sinh huyền cảnh cũng không có gì là lạ. Trong mắt bọn họ chỉ có bảo bối thôi. Chỉ cần có lợi ích thì bọn họ cũng không chút do dự mà ra tay với đệ tử các tông phái siêu cấp đâu. Sinh huyền cảnh. Đồng tử Lâm Động co lại. Xem ra sâu trong dị ma vực, đúng là những người ngoài kia không thể so sánh được. Dù ở các tông phái siêu cấp thì những người ở tầng thứ sinh huyền cảnh cũng có địa vị không nhỏ. Ở dị ma vực này, tuy thực lực càng mạnh thì càng chịu sự bài xích lớn hơn. Nhưng mà chỉ cần là cường giả sinh huyền cảnh thì sự bài xích đó sẽ không quá lớn. Nhưng từ trước đến giờ, chúng ta và bọn họ thì nước sông không phạm nước giếng. Cuộc thi đấu tông phái của chúng ta, bọn họ sẽ không can thiệp. Nhưng mà ở đây đã nằm ngoài phạm vi đó,